Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 118. Tháng 6 là ngày lúc nóng nhất, từ Nam đến Bắc, nửa tháng, bốn người nóng được nhận được không được. Lục thì thu lo liệu chính mình người đọc sách thân phận. Chẳng sợ lại nóng đều mặc áo dài, Trục Lợi chính mình nóng được chịu không nổi. Buổi tối đến khách sạn nghỉ ngơi, trên người đã che ra rôm sảy. Trương gia hai huynh đệ tựa hồ đã sớm theo thói quen, còn riêng cho hắn đưa thuốc bột, bôi lên cái này liền không ngứa. Lục thì thu sau khi tạ ơn mới nhận lấy, bôi lên sau đích xác thoải mái rất nhiều. Chỉ là Lục thì thu nóng được ngủ không được, chỉ có thể cùng Trương Hữu Tân thay phiên phiến tử. Hắn ngủ lên nửa đêm, Trương Hữu Tân nằm ngủ nửa đêm, đến tiếp theo ở, lại đổi qua đến, ban ngày, hai người lại nóng lại buồn ngủ, nhưng là ngủ một lát, cả người tất cả đều là mồ hôi, một thoáng chốc liền cho nóng tỉnh. Lục thì thu đánh phiến tử, gặp Trương Hữu Duệ cùng Trương Hữu Tân hai huynh đệ tinh thần sáng láng, không khỏi buồn bực. Hai người như thế nào không mệt đâu? Trương Hữu Duệ cùng Trương Hữu Tân cười nói, hai ta buổi tối có người quạt. Lục thì thu nghĩ tới, hai người này là mang theo tùy tùng ra tới, phòng trừng lúc này đang tại mặt sau ngủ ngon đâu. Lục thì thu trong lòng hâm mộ cực kỳ, nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là cũng tìm cái tùy tùng. Tổng chuyện gì đều chính mình đến, hắn cũng mệt chết đi. Qua nửa tháng, Lục thì thu trở lại Diêm Kiệm huyện. Không biết tại sao, Phương Vĩnh Khang lại còn không tới. Lục thì thu mang đến hộp lớn tiểu tương nhiều như vậy đồ vật. Bọn nhỏ đều mừng như điên, một đám toàn tụ cùng một chỗ. Lục thì thu làm cho các nàng trước đừng mở ra ba người kia thùng lớn, còn dư lại đồ vật làm cho các nàng tùy tiện cầm chơi. Mộc thị thấy hắn thật cẩn thận đem thùng chuyển vào tạp hóa phòng, có chút kỳ quái, bên trong này là thứ gì? Lục thì thu mang theo nàng đi ra ngoài, bên trong này đồ vật là ta chuyên môn mời người làm ra đến, dùng đến nghiệm chứng trong sách đồ vật. Mộc thị thấy hắn như vậy yêu quý, cũng không nói thêm cái gì. Lục thì thu đem mình ngọt ngào không thụ sự tình nói. Mộc thị từ sớm liền biết, nàng ban đầu cũng không cảm thấy làm quan phu nhân có cái gì tốt, cho nên cũng không thèm để ý. Ngược lại là Lục lão đầu phi thường sinh khí. Mộc thị lo lắng nói, tối qua ta cha còn nhường Tam Đường thúc hơi tin cho ngươi, nói chờ ngươi trở về, nhất định phải về nhà một chuyến. Lục thì thu thấy nàng tựa hồ rất dáng vẻ lo lắng, vỗ vỗ nàng mừng vai, không có việc gì, cha chỉ là nhất thời sinh khí, chờ ta cùng hắn giải thích rõ ràng, hắn khí cũng liền tiêu mất. Mộc thị cười gật đầu, đi. Nàng còn nói tới một chuyện, đại nha đã 16, khoảng thời gian trước, Tô Trường Chủ mang theo Tô Mạt Dương tiến đến chúc mừng, Tô Nương Tử nhắc tới cho hai hài tử xử lý việc vui. Ngươi nhìn thành sao? Tuy rằng Lục thì thu muốn cho đại nha tối nay lại thành thân, được nhà trai đợi không được, hắn cũng không thể ngăn cản. Lục thì thu buông miệng, đi đi. Mộc thị lại nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, có người viết thư cho ngươi, vẫn là Giang Lăng Phủ, ta cũng không biết là ai, cho nên vẫn thu, ngươi chờ. Nàng về phòng mở ra tương lấy tin cho hắn. Lục thì thu nhận lấy, nhìn lên, lại là Phương Vĩnh Khang viết. Trong thư viết là, hắn trong nhà có chuyện trì hoãn, phòng trừng muốn trung tuần tháng 9 mới có thể đến. Lục thì thu nhíu mày lại, tháng 9 là tuần, gì đúng lúc là ngày không lạnh không nóng thời điểm. Chẳng lẽ Phương Vĩnh Khang không nghĩ ngày nắng to đi đường? Không phải hắn ác ý phỏng đoán, mà là Phương Vĩnh Khang lớn so nữ nhân còn muốn bạch. Kia tay mềm được giống đậu hủ dường như, vừa thấy chính là không có bị khổ, sợ phơi cũng rất bình thường. Mộc thị thấy hắn ngẩn người, đẩy hắn một chút. Ngươi làm sao vậy? Lục Thì Thu đem mình thu đồ đệ sự tình nói cho nàng nghe. Mộc thị cũng không làm một hồi sự. Niếp niếp đã sớm nhớ thương ngươi, nói chờ ngươi trở về. Nàng chính là đại sư tỷ. Lục Thì Thu lắc đầu. Nàng chính là làm loạn. Nàng mới mấy tuổi, như thế nào có thể làm cho người khác kêu nàng đại sư tỷ. Lục Thì Thu cầm tay nàng. Ta định đem chúng ta mặt sau kia gia đình phòng ở cho mua xuống. Làm học đường, ngươi cảm thấy thế nào? Mộc thị ngược lại là duy trì hắn khai giảng đường. Vậy ngươi chuẩn bị thu mấy cái đệ tử? Lục Thì Thu nghĩ xong. Niếp niếp, Phương Vĩnh Khang, Thẩm Thanh Mặc, còn có ta con rể. Tổng cộng bốn người đáng giá khai giảng đường. Mộc thị có chút không hiểu. Hiện tại chỉ là bốn, nhưng là ta còn tính toán kiến phòng thí nghiệm đâu. Kia tam hộp lớn trong đồ vật, ta khẳng định muốn thử làm được. Trong sách đồ vật chưa chắc là chính xác, ta phải làm được mới được. Mộc thị không hiểu những thứ này, thấy hắn đều tính toán tốt, cũng không nói gì. Vậy được, ngày thứ hai, thời tiết không lạnh không nóng. Lục Thì Thu mang theo một nhà già trẻ trở về ở nông thôn. Người Lục gia tất cả đều xông tới. Hồng Thụ thôn thôn dân nhìn đến hắn, cùng nhau vây đi lên hướng hắn chào hỏi. Miệng một ngụm một câu kêu, Trạng Nguyên Công. Lục Thì Thu tất cả đều tốt tính tình thụ. Còn có không ít người muốn kiến Trạng Nguyên Phường. Hỏi hắn lúc nào khởi công. Lục Thì Thu ngược lại là từ sớm liền biết chuyện này. Diêm Kiệm huyện mới ra cái Trạng Nguyên. Đối huyện lệnh mà nói cũng là thật lớn công tích. Chỉ cần hơi chút thượng điểm tâm huyện lệnh đều sẽ hỗ trợ che cái Trạng Nguyên Phường. Vì dân chúng dựng đứng tấm gương. Việc này từ quan phủ đến an bài. Đại gia cùng nhau xác nhận. Một đường đến Lục gia sân. Nhìn thấy hắn, Lục lão đầu nghiêm mặt. Lành lạnh nói, ngươi còn biết trở về à? Lục Thì Thu đỡ hắn đi vào. Hai người ở trong phòng cũng không biết hàn huyên cái gì. Lúc đi ra, Lục lão đầu ngược lại là không vừa mới tức giận như vậy. Lục Thì Đông từ trong nhà chạy đến. Tam ca, ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Thậm chí ngay cả Trạng Nguyên đều có thể thi đậu. Trước kia hắn chính là cảm thấy tam ca thông minh. Nhưng hắn thật không nghĩ tới tam ca còn có thể thông minh đến tận đây. Trạng Nguyên a, đó chính là khắp thiên hạ người thông minh nhất a. Lục Thì Thu cười cười. Không có ngươi nói được như vậy tà hồ. Lục lão đầu chen vào nói. Lão tứ, ngươi không phải muốn thi thi hương sao? Vừa lúc chúng ta cái này Trạng Nguyên không muốn làm quan. Chỉ muốn làm phu tử. Nhàn ở nhà cũng là lãng phí. Không bằng ngươi cùng hắn cùng đi thị trấn. Khiến hắn giáo dạy ngươi. Hắn là trông cậy vào không được lão tam. Thật vất vả thi đậu Trạng Nguyên. Lại không làm quan muốn làm cái gì phu tử. Chiếu hắn đến nói. Lão tam cái này đầu óc bị đốt hỏng. Hắn mới không tin cái gì lý tưởng. Tâm nguyện một bộ này. Lão tam chính là lười. Nhà hắn lão tứ liền không giống với. Nhiều thật sự. Nhiều nghe lời a. Nếu là thi đậu. Nhất định có thể hào hào làm quan. Lục Thì Đông hai mắt tỏa ánh sáng. Xoa xoa tay. Tam ca, ta có thể được không? Lục Thì Thu không dám lại chọc lão nhân. Rất sảng khoái ứng. Đi, như thế nào không được? Dù sao lão tứ cũng không trước kia đần như vậy. Hắn dậy liền dậy đi. Ngươi thi đậu Trạng Nguyên. Chúng ta như thế nào cũng phải xử lý ba ngày tiệc cơ động. Nhường Hồng Thụ thôn náo nhiệt một chút. Lục Thì Thu từ kinh thành đi một chuyến, tâm cảnh cũng thay đổi. Càng cùng những kia nhà giàu người ta tiếp xúc, Lục Thì Thu lại càng phát minh bạch bọn họ điệu thấp. Đối với này sự tình cũng không thế nào ham thích. Cha, hay là thôi đi, trước đều làm qua. Lục lão đầu có chút kinh ngạc. Con trai của này không phải thích nhất vênh váo sao? Như thế nào hiện tại biết thu liễm? Lục Thì Thu thở dài. Ta không muốn bị người khác làm ngốc tử. Lục lão đầu hừ hừ. tình cảm ngươi còn biết ngươi là người ngốc à. Ngày này không có cách nào khác hàn huyên. Lục Thì Thu hướng hắn chắp tay, hảo tâm đề nghị, cha, nếu không đợi ngài hết giận, ta lại trở về. Lục lão đầu sờ sờ nó điếu tử, đứa nhỏ này như thế nào như vậy cần ăn đòn đâu. Lục lão đầu khoát tay, đi đây, ngươi không yêu ở nhà đãi thì đi đi. Lục Thì Thu không đi, ngược lại nói khởi đại nha hôn sự. Lục lão đầu định định, ngươi quyết định đi, hôn sự định, đến thời điểm cho chúng ta biết một tiếng, cả nhà đều đi. Lục Thì Thu gật đầu, Lục bà mụ tại bên cạnh nghe, cũng không có hỏi Lục Thì Thu cho bao nhiêu của hồi môn. Nhà bọn họ ngày trôi qua càng thêm tốt, lão đại lão nhị đi thương đội, một năm cũng có thể kiếm không thiếu tiền. Hơn nữa nữ hoàng đem con sò phương thuốc công bố ra, khống chế con sò giá cả, bọn họ hàng năm cũng có thể phân đến hơn 2.000 lượng bạc. Cuộc sống vượt qua càng đẹp, ở nhà đợi 2 ngày, Lục Thì Thu một nhà liền trở về. Ngày hôm sau, Tô Giáp liền mang theo bà mối tiến đến thương lượng hôn sự. Bà mối hợp qua ngày sinh tháng đẻ, cho tam ngày, tháng 8 8, tháng 10 10, sang năm tháng 2 2 đều là ngày lành. Tô Giáp nghĩ sớm điểm thành thân, nhân tiện nói, tháng 8 8 đi, cuộc sống này may mắn. Lục Thì Thu cũng không có cái gì không đồng ý. Đi, kế tiếp, hai nhà nói đến của hồi môn, sinh lễ chờ sự tình nghị. Trước Tô gia tính toán ra 100 lượng lễ hỏi, nhưng là Lục Thì Thu được trạng nguyên, con của bọn họ chỉ là cái tú tài, chỉ điểm như vậy điểm, không thích hợp, vì thế cho nhắc tới 300 lượng, Lục Thì Thu có qua có lại, cũng cho 300 lễ, kế tiếp liền sinh lễ cùng của hồi môn thương thảo, không có tuyển tốt nhất, cộng lại cũng muốn 2-300 lượng. Tô Giáp không nghĩ đến Lục Thì Thu đối đại nha như vậy tốt, trong lòng rất là cao hứng. Thương lượng xong việc này, Tô Giáp lại nhắc tới Lục Thì Thu không muốn làm quan, muốn làm phu tử, hỏi có thể hay không nhận lấy Tô Mạt Dương vi đệ tử. Lục Thì Thu gật đầu, đương nhiên có thể, con rể cũng là nửa nhi, ta tự nhiên sẽ tận tâm đưa tới liền. Là hai nhà đều là thật sự thân thích, Tô Giáp đã sớm đoán được Lục Thì Thu sẽ nhận lấy con của nàng, nhưng hắn vẫn là cao hứng. Hai nhà thương định chấm dứt, Lục Thì Thu đưa hoàn nhân trực tiếp đường vòng đi người môi giới, mời kẻ buôn người lại đây, hỏi mẹ Mìn muốn một cái nam hài, một cái lão mụ tử. Nam hài muốn 13-14 tuổi, cho mình làm tùy tùng. Lão mụ tử muốn làm sống nhanh nhẹn, cho đại nha đưa đến Tô gia hỗ trợ giặt quần áo nấu cơm. Mẹ Mìn nghe được yêu cầu của hắn, rất nhanh nghĩ đến một nhà, nhà này chính thích hợp. Nam trước kia từng làm binh, què mực chân, lão phụ nhân làm việc nhanh nhẹn, nam hài chỉ có 12 tuổi, nhưng là cái thông minh. Bọn họ không ký tử khế, chỉ ký văn khế cầm cố, nhiều nhất ký 10 năm. Lục Thì Thu nghe được văn khế cầm cố, ngay từ đầu thật không vui ý, được lại một nghĩ lại, văn khế cầm cố cũng rất tốt, nghĩ gì thời điểm phái liền cái gì phái, còn không cần ngượng ngùng mở miệng. Lục Thì Thu nhường mẹ Mìn đem người kêu đến, lão phụ nhân mặc một thân đầy chỗ vá quần áo, nhưng là thu thập sạch sẽ chỉnh tề, nghĩ đến làm việc rất nhanh nhẹn. Nam hài nhìn cũng có vài phần thông minh, tính tình đặc biệt ngại ngùng. Nam nhìn có chút tử khí trầm trầm, nghĩ đến què chân, nhất thời không tiếp thu được. Lục Thì Thu nhìn về phía mẹ Mìn, liền muốn bọn hắn a. Mẹ Mìn vui vô cùng, rất nhanh ký khế thư. Lục Thì Thu lĩnh bọn họ về đến nhà, Mộc Thị nhìn thấy còn có chút buồn bực, đem người kéo đến trong phòng. Ngươi làm nhiều người như vậy về đến nhà làm gì? Lục Thì Thu đem mình tính toán nói. Mộc Thị đối nam hài cùng lão phụ nhân an bài còn rất vừa lòng. Kia nam làm sao bây giờ? Ngươi ban ngày đi phía sau dạy học. chúng ta một phòng nữ ở nhà, thích hợp sao? Lục Thì Thu nở nụ cười. Hắn buổi tối ở tại mặt sau, giúp nhìn học đường. Mộc Thị vừa nghe lời này, lập tức đáp ứng. Vậy được, chỉ là lời này vừa ném đi hạ không bao lâu, Mộc Thị liền đổi ý. Bởi vì cái gì đâu? Nam nhân này đặc biệt có thể ăn, so nhị nha không kém bao nhiêu loại kia. Chỉ thấy trong viện, một cái giản dị tiểu mộc bàn, một nhà ba người phân biệt ngồi. Kia nam nhân một tay một cái bánh bao, ăn được nhanh chóng, một thoáng chốc thì làm rớt hai ba cái. So với nhị nha, hắn tuyệt không nhiều nhường. Lục Thì Thu, Mộc Thị chọc a chọc Lục Thì Thu eo, hướng hắn chớp mắt, ý tứ là người như thế nào lĩnh như vậy người trở về. Lục Thì Thu ngượng ngùng xoa đầu, hắn nào biết a, gì kia mẹ mìn thiếu thu hắn nửa sâu tiền, đây là sợ hắn quay đầu tìm tới cửa a. Lục Thì Thu thở dài, lại gặp Niếp Niếp dẫn đầu phản ứng kịp, thậm chí còn đem nhị nha lôi ra đi, nhường nhị nha cùng hắn so, các ngươi so đấu vài lần, xem ai ăn được nhiều. Lục Thì Thu phủ vỗ trán, cái này phiền lòng đứa nhỏ, nàng chẳng lẽ không thấy được nàng nương đều hối hận sao? Còn tại lửa này thượng tưới dầu, nhị nha nghe không hiểu Niếp Niếp lời nói, nhưng nàng thấy có người so nàng có thể ăn, nàng gấp a, kia đều là của nàng bánh bao, như thế nào đều ăn đâu. Vì thế nàng không nói hai lời gia nhập ăn bánh bao đội ngũ trong tam nha theo một khối ồn ào. Tiểu Nam Hài gặp hai người không có ghét bỏ chính mình cha có thể ăn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phụ thân hắn cùng nhị nha nhìn, dùng ánh mắt cho hai người này cố gắng. Ngược lại là Nam Hài mẫu thân Liễu Thị rất là thấp thỏm bất an, vẫn dùng đôi mắt quét Lục Thì Thu cùng Mộc Thị biểu tình. Tuy rằng làm như vậy không nói, nhưng bọn hắn ra thật sự là qua không nổi nữa. Hắn hiện tại ăn một bữa cơm no, bị đuổi ra thời điểm, tốt xấu có thể chịu thượng ba ngày. Tám, nhị tỷ, nhanh lên, lại mau chút. Tam nha nhìn thấy Liễu Đại Thúc ăn được sai khác tỷ nhanh, cũng gấp, nhị tỷ, người nhanh lên nha, nhanh lên nha. Nhị nha động tác nhanh chóng, nhưng nàng mau nữa, cũng so ra kém đã đói bụng ba ngày Liễu Đại Lang. Nhị nha rốt cuộc ăn no, cảm thấy mỹ mãn ôm chính mình tròn vo bụng. Niếp Niếp thấy nàng không ăn, nhị tỷ, ngươi không ăn chưa? Ngươi phải thua. Nhị nha nào nghe hiểu được, nàng không cho rằng mình ở thi đấu, nàng chỉ cho rằng chính mình bánh bao muốn bị người ăn xong. Hiện tại chính mình ăn no, làm gì còn muốn hướng trong bụng nhét đâu. Vì thế nàng như thế nào đều không động. Niếp Niếp thất vọng không thôi, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Liễu Đại Thúc tiếp tục hướng chính mình miệng nhét đồ vật. Mắt thấy đối phương đã ăn hơn 10 cái, nàng không tự giác cảm khái. Hắn tốt có thể ăn a, bụng sẽ không chống đỡ sao? Liễu Thị vội vàng đem mẹt bưng qua đến, không để nam nhân ăn nữa. Liễu Đại Thúc ăn được nấc cục, muốn bưng nước. Lục Thì Thu xoay người nghĩ về phòng tiếp tục ăn, liền nghe Tứ Ất ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ăn được qua ăn no, không thể uống đồ vật, bằng không hắn sẽ đến cùng. Lục Thì Thu trong lòng một cái lộp bộp, đến cùng, hắn xoay người, hét lớn một tiếng, không cho uống. Liễu Đại Thúc miệng vừa đụng tới bát, còn chưa kịp uống nước, liền nghe được như vậy một tiếng hét to. Thiếu chút nữa đem trong tay bát đánh. Lục Thì Thu chắp tay sau lưng đi ra. Bánh bao ăn nhiều như vậy, người trong bụng còn có địa phương sao? Nghỉ một lát đi. Liễu Đại Thúc không dám không nghe. Niếp Niếp nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tiếp tục hỏi Liễu Đại Thúc. Liễu Đại Thúc, ta nhị tỷ ăn được nhiều, khí lực đặc biệt đại, người cũng vậy sao? Liễu Đại Thúc nhẹ gật đầu. Hắn trước kia khí lực đại, có thể giúp bận bịu khiêng không ít đồ vật. Đáng tiếc hắn hiện tại què một chân, lại nhiều khí lực cũng xử không ra đến. Niếp Niếp lập tức giật dây Nhị Nha cùng hắn tách thủ đoạn. Liễu Đại Thúc có chút chần chờ, tuy rằng chỉ có trong chốc lát công phu, hắn vẫn là nhìn ra tiểu nha đầu này trong miệng nhị tỷ là cái si ngốc. Hắn một đại nam nhân, sao có thể chạm vào chủ nhân tiểu thư tay? Niếp Niếp nói xong, cũng ý thức được không thích hợp, liền sửa lại miệng, vậy ngươi nhiều nhất có thể chuyển nhiều nặng đồ vật. Liễu Đại Thúc nghĩ ngợi, 300 lượng cân đi. Niếp Niếp vui vẻ, vậy ngươi không phải như ta nhị tỷ, nàng bây giờ có thể chuyển hơn 500 cân nặng đồ vật. Liễu Đại Thúc kinh ngạc nhìn xem Nhị Nha, hiển nhiên không nghĩ đến tiểu nha đầu lại trời sinh thần lực. Lục thì thu đi tới, vậy ngươi sẽ cái gì? Có thể ăn như vậy, muốn cái này một nhà ba người tính giá so căn bản không cao. Lục thì thu hối hận. Liễu Đại Thúc mắt nhìn chính mình tổn thương chân, ta trước kia sẽ săn thú, sẽ thiết lập cạm bẫy, còn có thể bắn tên, làm binh cũng là kỵ xạ tay. Lục thì thu vừa nghe mắt nhìn Nhị Nha, không bằng ngươi dạy Nhị Nha bắn tên đi. Nhị Nha mở to mắt to vô tội, hiển nhiên không có nghe hiểu. Niếp Niếp cùng Tam Nha lại là nghe hiểu, hai người la hét cũng muốn học. Tam Nha chính là cái gì đều muốn học, lại cái gì đều không tinh. Niếp Niếp thuần túy chính là cảm thấy bắn tên rất có ý tứ. Lục thì thu đáp ứng. Niếp Niếp la hét khiến hắn cha dẫn bọn hắn đi tiệm trong chọn cung tiễn. Đại Nha sắp xuất giá, muốn chờ ở trong nhà thêu của hồi môn. Lại nói nàng bình thường cũng không thích những thứ này. Vì thế cuối cùng là Lục thì thu mang theo Nhị Nha Tam Nha Niếp Niếp đi. Hắn không chỉ cho ba người mua cung tiễn, còn mua cầm, đến thời điểm liền phóng tới mặt sau trong học đường. Đọc sách mệt mỏi, liền luyện trong chốc lát, mặt sau kia gia đình sân, Lục thì thu đã mua xuống, giá cả cho được không sai. Đối phương đáp ứng trong vòng 3 ngày liền chuyển đi. Mộc thị không rõ hắn tại sao phải nhường cô nương ra luyện cái này. Quá tệ đạp tiền, coi như ta kiếm được nhiều, cũng không thể như vậy lãng phí ha. Lục thì thu lại có lý do. Ta Niếp Niếp cuối cùng là cô nương ra. Nhị Nha trên tay khí lực lớn như vậy, luyện tên nhiều tốt, tương lai còn có thể đi theo Niếp Niếp bên người làm cái hộ vệ. Mộc thị lo lắng, nhưng là Nhị Nha đầu óc không tốt, nếu là nàng không cẩn thận bắn chết người làm sao bây giờ? Cái này lo lắng không phải không có lý. Lục thì thu nghĩ ngợi, quyết định dựa theo Nhị Nha yêu thích, nhường nàng phục tùng mệnh lệnh. Nhị Nha thích ăn nhất chính là đường, nhưng tái hảo ăn đường, chỉ cần nhường nàng ăn đủ, nàng liền không thích ăn. Lục thì thu tính toán chính mình chế tác một loại đường, hơn nữa chỉ có hắn sẽ làm. Đến thời điểm hắn liền dùng loại này đường đến câu Nhị Nha, chỉ có tại nàng bắn tên thời điểm hắn mới có thể cho nàng. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Lục thì thu liền đi nghiêm ra nguyên liệu nấu ăn phô mua nguyên liệu nấu ăn. Nhị Nha thích ăn nhất là cứng rắn đường, thích nhất hoa quả là dâu tây, thích ăn nhất quả hạch là tùng tử, thích nhất nhan sắc là màu đỏ, thích nhất động vật là lão hổ. Hắn muốn làm lão hổ hình dạng, nhan sắc là màu đỏ, hương vị là dâu tây, mặt trên còn vung chút tùng tử cứng rắn đường. Lục thì thu hạ quyết tâm, nói làm thì làm. Hắn đem trên thị trường bán đường đều mua về nếm qua, sau đó đối trong đó tác pháp cũng ít nhiều lý giải một ít. Kết hợp với chính hắn ý tưởng, nghiên cứu 2 ngày, ngao hỏng rồi vài nồi, cuối cùng đem mình muốn đường cho nghiên cứu chế tạo đi ra. Hắn không chỉ vẻn vẹn làm lão hổ, còn làm sư tử, con thỏ, chó con linh tinh, nhưng là lão hổ, chỉ cho Nhị Nha một người. Nhị Nha chưa bao giờ nếm qua loại này đường. Ăn thứ nhất miệng, xưa nghe thanh âm tại Lục thì thu vang lên bên tai, cảm ơn chị cộng một. Lục thì thu cười đem còn dư lại đường toàn thu. Chỉ có luyện tập cung tiễn thời điểm mới có thể cho các ngươi phát một viên. lúc không cho ăn, bốn đứa nhỏ không nghĩ hắn sẽ đến như vậy vừa ra. Một đám cúi đầu, thất vọng cực kỳ, nhưng là phụ thân quyết tâm, ai cũng lấy hắn không biện pháp. Vì thế bọn nhỏ càng thêm chờ đợi bọn họ có thể sớm điểm luyện tập cung tiễn. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 29 tháng 1 năm 2020 21 giờ 21 phút 18 giây tương đương 30 tháng 1 năm 2020 21 giờ 42 phút 9 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Thích ăn tiểu hoành thánh ta 20 bình. 15.046.785.076. Lạc im lặng mưa thất. Đồng tư thành quá ti em đẹp trai 10 bình. Lữ nhân giáp 8 bình. Hôm nay ánh mắt ngươi biến lớn sau 5 bình. 41.182.842 3 bình. Nếu muốn gầy, trước ăn thiếu. Chu 16. Minh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.